Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 677, Trạc Đại Tương. Thấy rõ lòng người, thật sự, Hứa Dương ánh mắt sắc bén như kiếm, một luồng khí thế ác liệt, vô thanh vô tức bắn ra đến. Mã Kỳ Truyện, các ngươi bị hai lần với phe mình huyền quân cao thủ vây nhốt. Là ai đem bọn ngươi cứu ra? Làm người không muốn quá mức hắc tâm, bằng không ắt gặp trời phạt. Mã Kỳ Truyện đích tình huống có chút đặc thù. Hắn là một tên chính tướng cấp những khác huyền quân. Ở Tinh Yển Thành trong chiến đấu, vừa bắt đầu liền bị thương nặng. Ở Đồng Liêu bảo vệ bên dưới kéo dài hơi tàn. Cuối cùng Hứa Dương đến, đại phát thần uy, đem mọi người từ vây nhốt bên trong giải thoát ra. Mã Kỳ Truyện mau mau đi chữa thương. Không nhìn thấy Hứa Dương bắt giữ rất nhiều xuất vân huyền quân một màn. Nếu như hắn biết điểm này, chỉ sợ cũng sẽ không như thế ăn nói bừa bãi. Tiếc nuối chính là, Mã Kỳ Truyện cũng không rõ ràng. Hắn cứng lên cái cổ, lớn tiếng nói, Hứa Dương, chú ý thân phận của ngươi. Ta là chính tướng, ngươi chỉ là bì tướng. Ta cao hơn ngươi 4 cái cấp bậc. Ngay ở trước mặt bệ hạ trước mặt, ta chỉ có ăn ngay nói thật. Làm sao? Ngươi còn muốn để ta khi quân hay sao? Một đám huyền vương nghị luận sôi nổi. Sóc Tuyết Vương sắc mặt có chút khó coi. Hắn kéo qua Hứa Dương, thấp giọng hỏi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi nói là thật sao? Hứa Dương nói rằng, chính xác 100%. Sóc Tuyết Vương sắc mặt càng thêm nghiêm nghị. Hắn náo không rõ đến cùng ai lại nói dối. Hải Vô Cực lớn tiếng nói, bệ hạ, kết quả đã rất rõ ràng. Hứa Dương nói dối quân tình, Khuếch Đại quân công, lòng dạ đáng chém. Hải Hoàng một đôi có thể động chúc lòng người con ngươi. Quét Hứa Dương một chút, lại lần lượt hướng Biển Vô Cực, Mã Kỳ Truyện hai người trên mặt đảo qua. Vô Cực, người có thể không nói cho ta biết, vừa bắt đầu Mã Kỳ Truyện tới thời điểm, người hướng về hắn huyền lực truyền âm. Đang nói cái gì? Hải Hoàng đột nhiên mở miệng. Hải Vô Cực nhất thời tay chân luống cuống. Ở Hải Hoàng ánh mắt nhìn gần bên dưới, hắn chỉ có sâu sắc cúi đầu. Là ngươi yêu cầu chuyện người làm chứng, đến chứng thực Hứa Dương nói đích thực giả. Như vậy người làm chứng tới thời điểm, người hướng về hắn truyền âm, hiển nhiên chính là nội tâm có quỷ. Để bản hoàng đoán xem, người cùng Hứa Dương có cựu oán. Cố ý để Mã Kỳ Truyện làm chứng cứ giả, chính là vì trả thù Hứa Dương. Hải Hoàng ngữ khí bình thản, nhưng một câu câu nói, nhưng như sắc bén kim thép, xuyên thủng Hải Vô Cực trong lòng phòng ngự, để tâm tư của hắn không chỗ che thân. Mã Kỳ Truyện, Hải Hoàng ngữ khí vẫn như cũ bình tĩnh. Bản Hoàng lại cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng. Ngươi nói, rốt cuộc là không phải nói thật. Mã Kỳ Truyện sắc mặt tái nhợt. Hắn căn bản không dám xem Hải Hoàng, chỉ là nhìn một chút Thương Hà Vương Hải Vô Cực. Sáp Thanh đáp, thần dưới chưa từng nhìn thấy toàn bộ quá trình. Vì lẽ đó, không dám cắt định, chấm ngoặc kép. Vì lẽ đó, ngươi đang ở đây ăn nói ba hoa. Hải Hoàng nói rằng, ngươi có biết tội của ngươi không? Mã Kỳ Truyện hoàn toàn bị Hải Hoàng uy nghiêm dọa sợ. Hắn ở trong hư không quỳ xuống, hô to nói, bệ hạ thứ tội, thần dưới, nhất thời mơ hồ, chấm ngoặc kép, nói xấu có công chi thần. Ở bản hoàng trước mặt xảo ngôn khiến sắc, đây là tội lớn, xét thấy ngươi nhận tội, liền miễn đi tội chết, nhưng tội sống khó tha, phạt ngươi đi Ma Uyên tầng thứ 5 trấn thủ, hiểu không? Biết được Ma Uyên người, hoàn toàn biến sắc, tất cả mọi người lấy một loại ánh mắt thương hại nhìn Mã Kỳ Truyện. Thực lực của hắn ở huyền quân bên trong, chỉ có thể coi là trung hạ các loại. Ở Ma Uyên tầng thứ 5 cái loại địa phương đó, không biết có thể chống đỡ mấy ngày. Mã Kỳ Truyện sắc mặt như cho nguội, bị hai tên đại tướng cấp huyền quân áp giải rời đi. Vô Cực, người quá làm cho ta thất vọng rồi. Hải Hoàng sắc mặt vẫn bình thản. Hải Vân Hoàng tộc, tuy rằng giao thiệp thịnh vượng, nhưng huyền vương cao thủ số lượng cũng không nhiều. Ngươi thân là hoàng tộc, dĩ nhiên tùy ý xúi dục, dung túng người khác nói xấu có công chi thần. Cứ thế mãi, ta Hải Vân Thượng Quốc vạn năm cơ nghiệp đều sẽ phó hàng ngũ nước. Hải Vô Cực khom người, trầm mặc một lát rồi mới nói: "Thần đệ biết tội, hiện nay dùng người thời khác, liền không trọng phạt, ngươi sau này liền đóng giữ Tây Nam khu vực, phòng bị xuất vân phản bội xâm chiếm." Hải Hoàng tuyên bố, xử lý xong hai chuyện này, Hải Hoàng con mắt một lần nữa nhìn về phía Hứa Dương, "Ngươi thật giống như rất không lo lắng." Hải Hoàng cười nói, "Bệ hạ thánh minh, thấy rõ vạn dạm, sự thực chính là sự thực, công đạo tự tại lòng người." Hứa Dương hồi đáp, cái kia hơn 10 vị xuất vân huyền quân đã bị Hứa Dương tất cả bắt giữ, sai người áp giải đến Long Lân Thành, chờ đợi bệ hạ xử lý. Cái gì? Dĩ nhiên đem hơn 10 vị huyền quân cao thủ toàn bộ bắt giữ? Không thể nào, bắt giữ cùng đánh giết hoàn toàn là hai khái niệm, cần thực lực mang tính áp đảo ưu thế, để cho kẻ địch mất đi phản kháng ý chí mới có khả năng. Hứa Dương thực lực đã đến mức độ này, đây chẳng phải là huyền vương trở xuống người số một? Hải Hoàng hắng giọng một cái, nhất thời chu vi nghị luận im bặt đi. Vị hoàng giả này khẽ mỉm cười, cấm khẩu, tấm kia chiêu trùng đẳng nhân đã tới, khoảng chừng chính là vì việc này mà tới. Hải Vô Lượng, nếu chúng ta tạm thời đình chiến, như vậy các ngươi bắt phe ta 37 tên huyền quân vẫn cần trả cho ta mới. Trương Chiêu Trọng hóa thân trầm giọng nói rằng, quả thật là như vậy. Hứa Dương bắt rất nhiều xuất vân huyền quân, dẫn tới Trương Thiên Sư tự mình đến thu hồi. Chuyện này không có một chút nào nghi vấn. Có vương giả nói nhỏ, chuyện cười, tạm thời đình chiến, ta Hải Vân Thượng Quốc chưa bao giờ đã đáp ứng đình chiến. Hải Hoàng con ngươi bỗng nhiên mở, bắn ra hai đạo sương mù mông lung ánh sáng, như hai thanh lợi kiếm. Chấn Lôi Vương, truyền lệnh cho Long Lân Thành chủ, đem áp giải đi qua 37 tên huyền quân toàn bộ trảm thủ, không giữ lại ai. Hải Vô Lượng ngươi, Trương Chiêu Trọng giận dữ, nhưng một câu nói đều nói không ra. Ước định của chúng ta bất quá là hoàng giả đình chiến, chưa nói trả về tù binh. Hải Hoàng lạnh lùng nói rằng, hơn nữa theo ta mổ chiến báo, người mới thập đại vương hầu, ở ẩn núp trong thành thời điểm, đã từng thuận lợi đánh chết chúng ta Hải Vân Thượng Quốc thật là tốt mấy chục tên huyền quân. Món nợ này, lại nên tính thế nào? Trương Chiêu Trọng tự biết đuối lý, hắn tức giận hừ một tiếng, một đôi con mắt ở Hứa Dương trên người mạnh mẽ đảo qua, chạm đích một bước bước ra, nhẹ nhàng bỏ chạy. Ha ha, thoải mái. Nhìn thấy cái kia phản bội nổi giận đùng đùng dáng vẻ, thực sự là thoải mái. Hải Vô Nhai cả người khói đen bốc lên, hắn mang theo thưởng thức ánh mắt nhìn Hứa Dương nói rằng, tiểu tử, ngươi là của gia tộc nào? Ta muốn xin mời bệ hạ hảo hảo ban thưởng gia tộc của ngươi. Hứa Dương cười khổ một tiếng nói rằng, viện chủ đại nhân, học sinh xuất thân Hải Vân Viện Thương Lan Phủ vừa kết thúc khóa học ngắn hạn, còn không thời gian một năm. Thương Lan Phủ, Hải Vô Nhai cũng là không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng bế quan hoàng giả. Hắn thế mới biết, Hứa Dương càng là xuất thân từ chính hắn học viện. Hảo hảo, ha ha, bệ hạ, ta Thương Lan Phủ nhưng là bồi dưỡng được một thiên tài siêu cấp A. Nửa bước huyền quân cảnh giới là có thể bắt giữ hơn 10 vị huyền quân cường giả. Phần này thực lực, quả thực là bệ nghệ cổ kim. Hải Vô Nhai viện chủ nói rằng, không sai, Hứa Dương xác thực nên trọng thưởng. Hải Hoàng thản nhiên nói rằng, lấy Hứa Dương thực lực, làm bì tướng quá mức nhân tài không được trọng dụng, liền thăng một thăng, chạc vì là đại tướng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.